Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2471 trăng sáng vằng vặc, một con thương ưng to lớn lướt qua bầu trời đêm. Nó là một con tọa kỵ, đang chở Triệu Vân và Liễu Như Tâm bay về phía Tây. Người muốn đưa ta đi đâu? Triệu Vân bị điểm huyệt, chỉ còn đôi môi là có thể cử động. Hắn đã đánh giá thấp Liễu Như Tâm, không ngờ bây giờ nàng lại cơ trí đến vậy. Không nói đâu xa, chỉ riêng đòn hồi mã thương đêm nay, đừng nói là Vân Lam và Lý Chiêu Dương, ngay cả hắn cũng trở tay không kịp. Có người bỏ ra số tiền lớn để mua mạng của ngươi. Giọng Liễu Như Tâm lạnh lùng thờ ơ, lúc nói cũng chẳng thèm nhìn Triệu Vân. Nàng lại đeo mặt nạ, thêm vào đó là một thân hắc bào bay phấp phới, chẳng khác nào một u linh. Ngươi đây là đang mưu sát thân phu. Triệu Vân vốn định lừa phỉnh một phen, ai ngờ lại ăn ngay một cái tát. Liễu Như Tâm ra tay không hề nương nhẹ, đánh cho hắn đến mơ màng hồ đồ. Mãi đến khi ý thức dần trở nên thanh tỉnh, hắn mới chậm rãi nói, nàng đã mất trí nhớ. Lần này, Liễu Như Tâm không ra tay lỗ mãng nữa, im lặng hồi lâu như một pho tượng băng. Nàng không chắc mình và Triệu Tử Long có phải là người quen cũ hay không. Chỉ biết rằng, chuyện mất trí nhớ, 10 phần thì có đến 8-9 phần là thật. Giữa chúng sinh, trong vạn trượng hồng trần này, tại sao nàng lại quên mất một mình ta? Triệu Vân vẫn tiếp tục nói, đã nói thì thôi, giọng điệu còn trở nên nghẹn ngào khôn xiết. Theo sau đó là hai hàng lệ đục ngầu, từ từ chảy xuống từ khóe mắt. Hắn khóc rồi, không biết là đang diễn hay là thật. Phải nói rằng, vở kịch này rất có tác dụng. Hãy nhìn Liễu Như Tâm mà xem, trong đôi mắt lạnh như băng lại hiện lên vẻ mờ mịt. Nước mắt cũng là một loại độc dược. Kể từ đêm gặp Triệu Tử Long ở Kỳ Sơn, người này đã khóc trước mặt nàng 3 lần rồi. Nàng rõ ràng là người lạnh lùng vô tình, nhưng khi thấy nước mắt của hắn, lại có một cảm giác đau đớn mơ hồ truyền đến từ sâu trong linh hồn. Cũng trong 1-2 khoảnh khắc ấy, nàng cũng bất chợt muốn khóc. Có lẽ, nàng thật sự đã mất trí nhớ, đã quên đi một người khiến mình cốt khắc minh tâm. Mà người đó, hẳn là đang ở ngay bên cạnh. Nàng vẫn không nói gì, tâm thần lại trở nên hoảng hốt mông lung. Trong lúc hoảng hốt, giữa hai hàng lông mày của nàng còn thoáng thêm một tia đau đớn. Nàng muốn nhớ lại tiền trần vãng sự, nhưng nhận được chỉ là một khoảng trống rỗng. Có bệnh thì phải chữa. Ta quen một vị lang trung, y thuật cao minh. Ông ấy là một thần y, chuyên trị các chứng bệnh nan y. Nước mắt của Triệu Vân vẫn đang chảy, miệng cũng không hề ngơi nghỉ. Đúng như câu nói, quân tử động khẩu không động thủ, với trạng thái hiện giờ của hắn mà động võ với vị này, hiển nhiên là không đủ trình, chẳng phải là nên lừa phỉnh hay sao? Ngươi, không sống nổi đâu. Triệu Vân lải nhải cả buổi trời, Liễu Như Tâm chỉ đáp lại một câu như vậy. Huyết độc, nàng tự nhiên là có thuốc giải, nhưng có người đã trúng độc quá sâu, đã đến mức dược thạch vô lực, cho dù hắn từng có công lực hùng hậu, cũng chẳng qua chỉ là cầu diên tàn xuyễn thêm vài ngày. Ta biết mạng mình chẳng còn bao lâu, chỉ mong nàng có thể nhớ lại ta. Lời này, Triệu công tử không hề lừa phỉnh. Hãy nhìn vẻ mặt chân thành của hắn, nhìn sự ấm áp tràn đầy trong đôi mắt kia, liền biết không phải đang diễn. Một lần nữa, sự lạnh lùng của Liễu Như Tâm lại tan đi một chút, nếu không phải tình sâu nghĩa nặng, sao lại có những giọt nước mắt sắt thép ôn tình này. Nàng bắt đầu tin lời của Triệu Vân, bọn họ có lẽ thật sự có một đoạn tình duyên. Nghĩ như vậy, nàng khẽ phất tay áo. Sau đó, liền thấy con tọa kỵ thương ưng dưới chân nàng đổi hướng, bay thẳng về phía nam. Nàng cũng muốn có một câu trả lời, muốn tìm lại ký ức đã mất. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trước lúc đó, nàng sẽ không đẩy Triệu Tử Long đến Quỷ Môn Quan. Khụ khụ, có lẽ do trời cao gió lớn, Triệu Vân không chịu nổi, ho ra 2 ngụm máu nhỏ. Thấy Liễu Như Tâm làm như không nghe thấy, hắn lại cố gắng ho ra thêm 2-3 ngụm nữa. Ta không còn sống được mấy ngày nữa. Trước khi lên đường, có thể đưa ta đến một nơi được không? Triệu Vân khóe miệng rỉ máu, khuôn mặt trắng bệch như giấy, hơi thở cũng trở nên yếu ớt vô cùng, dường như khoảnh khắc tiếp theo sẽ anh nhiên tảo thệ. Bán thảm rất có tác dụng, người lạnh lùng như nữ tử đeo mặt nạ cũng không khỏi có chút mềm lòng. Đi đâu? Cuối cùng nàng cũng giải huyệt đạo cho Triệu Vân, bàn tay ngọc ngà còn đặt lên vai hắn, có một luồng lực nhu hòa rót vào cơ thể, giúp hắn nuôi dưỡng thân thể đầy thương tích. Du Châu Thành. Triệu Vân mỉm cười. Du Châu, đó là nơi hắn và Liễu Như Tâm quen biết nhau. Vẫn còn nhớ, nàng bị truy sát, yếu đuối khiến người ta thương yêu. Nhân quả và tình duyên của họ, chính là từ đêm đó mà mở màn. Nếu như cố địa trùng du có thể đánh thức ký ức của nàng, vậy thì đi một chuyến. Liễu Như Tâm không nói gì, nhưng thương ưng lại đổi hướng một lần nữa. Thấy vậy, người nào đó lại nhập vai hí tinh, ánh mắt dần dần trở nên ảm đạm, Tinh thần khí trong khoảnh khắc này cũng trở nên uể oải dã rời, bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ tưởng rằng hắn đã quá mệt mỏi, sắp chìm vào giấc mộng. Nói ngủ là ngủ. Du Châu thành dưới ánh trăng, đổ nát tiêu điều, tất cả là do binh hoang mã loạn, hộ dân trong thành, 10 phần không còn 1. Lúc hai vợ chồng Son vào thành, đưa mắt nhìn bốn phía, không thấy một bóng người. May mà, tiểu viện kia vẫn còn, tuy lá rụng đầy đất nhưng hơi ấm vẫn còn lưu lại. Ta và nàng, chính là gặp nhau ở đây. Đêm đó, nàng bị truy sát, được ta cứu. Nàng nói, tích thủy tri ân, đương dũng tuyển tương báo, cứ nằng nặc đòi gả cho ta. Vào tiểu viện, Triệu công tử lưng không mỏi, chân không đau nữa, ngay cả khí sắc cũng tốt hơn, hơn nữa còn hóa thân thành một kẻ lắm lời, vừa quét tước sân vườn, vừa là nhài không ngớt. Liễu Như Tâm không để ý tới hắn, chỉ lặng lẽ nhìn quanh. Tiểu viện này, nàng không có chút ký ức nào, nhưng lại có cảm giác tựa như đã từng quen. Hồi lâu, nàng mới nhấc bước, khẽ đẩy cửa phòng ra. Chắc là đã nhiều ngày không có người ở, trong phòng đầy bụi bặm, góc tường còn răng cả mạng nhện. Trên bàn, có để lại một bức thư. Đó là do Triệu Tử Long viết, viết cho một nữ tử tên là Liễu Như Tâm. Tiếc là, xuân qua thu tới, 3 năm hoa tàn hoa nở, cũng không đợi được người đó. Nhớ ra chưa? Triệu Vân cũng đi vào, khẽ hỏi. Liễu Như Tâm khẽ lắc đầu, ký ức trong sự mờ mịt vẫn trống rỗng như trước. Đêm đó, nàng ở lại tiểu viện. Vẫn là căn phòng năm đó, cũng là chiếc giường năm đó, nàng trằn trọc mãi không ngủ được. Triệu công tử cũng không ngủ được, cứ ngồi trên bậc thềm trước cửa, lặng lẽ ngẩn người, thỉnh thoảng còn dùng mình một cái, sau đó lại ho dữ dội. Két. Đêm khuya, cửa phòng mở ra. Liễu Như Tâm đã tháo mặt nạ, dáng vẻ thướt tha. Sao không đi ngủ? Liễu Như Tâm khẽ hé môi. Sợ nàng chạy mất. Có lẽ gió quá lạnh, Triệu Vân co rụt người lại, xong việc lại ho ra một ngụm máu tươi. Tên này nghiện tỏ ra đáng thương rồi, ta đã thê thảm thế này rồi mà còn không cảm động sao? Liễu Như Tâm xoay người, không đóng cửa phòng. Mãi đến 3 năm khoảnh khắc sau mới nghe thấy tiếng nói từ trong phòng vọng ra, vào phòng ngủ đi. Cái này ngại quá đi mất. Đợi cả nửa đêm, Triệu công tử cuối cùng cũng đợi được câu này. Miệng thì nói ngại, nhưng chân tay hắn lại nhanh nhẹn lạ thường. Xem ra, nương tử vẫn thương hắn, cho dù không có chút ký ức nào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cách biệt 3 năm, hai vợ chồng Son lại nằm chung một giường, nhưng ranh giới lại rất rạch ròi. Người nào đó ra mặt dày, mặt không đỏ, hơi thở không gấp. Ngược lại là Liễu Như Tâm, giống như một pho tượng băng, không hề động đậy. Không đeo mặt nạ mới thấy mặt nàng ửng hồng, một vệt dáng đỏ vô cùng quyến rũ. Tim nàng đập thình thịch, không buồn ngủ chút nào. Triệu công tử đã chìm vào mộng đẹp, ngủ thì ngủ rồi, còn không hề yên phận, lật người một cái. Một chân rất tự nhiên gác lên người nương tử, không đợi Liễu Như Tâm phản ứng. Bàn tay hắn cũng ngò tới, chỗ nào mềm mại liền sờ chỗ đó. Vậy mà, nàng vẫn không động đậy, chỉ hơi nghiêng má đi. Lần đầu tiên, nàng ở gần Triệu Tử Long như vậy, nhìn cũng rất rõ. Gương mặt hắn, như một con quỷ cô hồn, phiêu đãng trong ký ức trống rỗng của nàng. Nàng rõ ràng không nhớ, nhưng lại chẳng thể nào xua đi được. Một đêm không nói gì, chớp mắt đã đến rạng đông. Đường phố Du Châu Thành vào buổi sớm vẫn không thấy một bóng người sống. Khi Liễu Như Tâm mở mắt, ánh ban mai đã rải khắp tiểu viện. Tiểu cô nương này cũng thật thú vị. Đột nhiên ngồi bật dậy, việc đầu tiên là kiểm tra y phục. Không có dấu vết bị xé rách. Nhìn sang bên cạnh, đã không còn bóng dáng Triệu Tử Long. Người đàn ông của gia đình mà. Hắn đã dậy từ sớm, chuẩn bị bữa sáng cho thê tử. Chứng kiến cảnh này, Liễu Như Tâm không khỏi ngẩn người. Không ngờ, võ lâm minh chủ đương thời lại còn biết nấu ăn. Cũng phải, hắn là văn võ trạng nguyên, văn võ song toàn, tất nhiên là lên được phòng khách, xuống được nhà bếp, tỉnh rồi à. Triệu Vân mỉm cười, vẫn đang bận rộn bên bếp lò. Hiếm khi Liễu Như Tâm mở miệng nói chuyện, đôi mắt lạnh lùng lại thêm một tia dịu dàng. Nàng nhìn rất lâu, càng nhìn tâm thần càng say đắm. Đã quen với việc liếm máu trên lưỡi dao, nào đã từng thấy cảnh tượng này. Chính vì chưa từng thấy, nên nhất thời mới thất thần đến ngẩn ngơ. Nhiều ngày không xuống bếp, mùi vị có ổn không? Ăn cái này đi, dưỡng nhan sắc đó. Xem nàng gầy chưa kìa, sau này, ta sẽ nuôi nàng trắng trẻo mập mạp. Buổi sáng tốt lành, Triệu công tử cũng là người gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái, một bàn bữa sáng, hắn chẳng ăn được bao nhiêu, chỉ lo gấp thức ăn cho nương tử. Không nhớ cũng không sao, rồi sẽ có một ngày, cái tên Triệu Tử Long sẽ trở lại trong ký ức của nàng. Mấy ngày sau, hắn đều trải qua như vậy. Chỉ là trong thành hoang vắng, nguyên liệu nấu ăn không dễ tìm. Có nhân tài thế này, lòng ta thật vui mừng. Nếu có người quen ở đây, chắc chắn sẽ nói một câu như vậy, thiên hạ đại loạn, võ lâm gặp họa. Tướng sĩ tiền tuyến đang chém giết, người trong giang hồ đang hỗn chiến. chỉ có vị văn võ trạng nguyên cộng thêm võ lâm minh chủ này, đang cần mẫn mẫn cưa cẩm. Nói là cưa cẩm cũng không đúng, đây vốn dĩ là nương tử của hắn. Nơi đây, có thần triều chi chủ, có tiên đình nữ quân, có cửu thế thần thoại, cũng có thiên đạo luân hồi. Đạo, tình, duyên đã dệt nên một sắc màu thiên hoàng địa lão. Nhìn kìa, có chuột, con người, một khi đã không cần mặt mũi, chuyện gì cũng làm được. Như Triệu Vân, đã bắt một con tiểu động vật tinh nghịch để dọa nương tử. Năm xưa lúc hóa phàm, hắn cũng từng dùng cách này để trêu chọc Lục Thiên Nữ Vương. Kết cục ư? Chẳng tốt đẹp gì, không chỉ ăn một bộ liên chiêu, mà còn phải húp mấy bát canh chuột. Bây giờ, lại dở lại trò cũ, hắn vẫn xấu hổ như vậy. Liễu Như Tâm dù sao cũng là thích khách hàng đầu, lẽ nào lại sợ chuột, tay giơ kiếm hạ, chú chuột buồn bã bước lên đường xuống hoàng tuyền. Nàng, có sợ rắn không? Triệu Vân vô tình hữu ý hỏi. Không sợ. Trí tuệ của Liễu Như Tâm rõ ràng không theo kịp người nào đó. Vậy nàng sợ gì? Ta sợ sấm sét. Triệu công tử mới biết ý người khác làm sao? Nương tử sợ gì hắn làm nấy? Hắn có tuyệt kỹ cầu mưa. Đêm đó, bầu trời liền sấm chớp đùng đoàng, mưa như chút nước. Đừng sợ, có ta đây. Trong chăn ấm, người nào đó nói một cách nghiêm túc, lần đầu tiên trong đời, Liễu Như Tâm chui vào lòng hắn. Cũng tại tên này không sợ bị sét đánh, chuyện thất đức làm mãi không hết. Từ ngày đó trở đi, bầu trời chưa từng yên tĩnh, ban ngày mưa, ban đêm sấm. Cái thời tiết quỷ quái này. Hắt xì. Có người nguyền rủa, tất nhiên sẽ có người hắt hơi. Một câu thôi, chỉ cần có thể ôm nương tử ngủ, mặt mũi có thể không cần. Ầm ầm. Đêm vốn nên yên tĩnh, nhưng bầu trời lại sấm sét vang rền. Luôn có người không ngủ được, hễ trời nổi sấm sét mưa rông là lòng lại run sợ. Ví như Liễu Như Tâm, nàng sợ nhất là cái thời tiết quỷ quái này. Kia chẳng phải nàng đang co do trong lòng thần triều chi chủ, run lẩy bẩy đó sao? Bán thảm đã thành thói quen, nhưng lần này, hắn thảm thật. Huyết độc phát tác, ập đến vô cùng hung mãnh, suýt chút nữa đã lấy mạng hắn. Triệu Vân. Liễu Như Tâm khẽ gọi, lần lượt truyền nội lực cho hắn. Nàng chưa gọi được Triệu Vân tỉnh lại, mà gò má của mình đã tái nhợt đi không ít. Không cứu được nữa, người này không cứu được nữa rồi. Là nàng đã tạo nghiệt, đã mở ra cánh cửa quỷ môn quan kia. Đúng là thượng thương trêu ngươi, nàng khó khăn lắm mới từng bước thoát ra khỏi bóng tối, vậy mà vầng sáng chiếu rọi cho nàng đây lại đang dần lụi tàn. Ta còn chưa chết mà. Lúc Triệu Vân tỉnh lại, vừa hay thấy trong mắt Liễu Như Tâm đã ngấn lệ, nàng cũng không biết vì sao mình khóc, chỉ biết trong lòng đau như cắt. Ta rất muốn nàng có thể nhớ lại ta. Dưới ánh sao mờ ảo, bên thái dương của Triệu Vân lại có thêm một lọn tóc bạc. Vẫn là do huyết độc gây ra, nó không chỉ ăn mòn thân thể hắn mà còn đang thôn phệ cả tuổi thọ của hắn. Thương binh tự có cái lợi của thương binh. Giống như ngày trước, người chăm sóc hắn là Liễu Như Tâm. Điều duy nhất không hoàn hảo là tài nấu nướng của tiểu cô nương này, tệ đến mức không thể tả nổi. Thế nhưng, Triệu công tử lại thích ăn. Ăn nhiều rồi, tức phụ sẽ cười với hắn. Nàng ngày càng giống một người vợ, sự dịu dàng của nàng chính là liều thuốc tốt nhất cho huyết độc. Chàng và ta đã lên giường rồi sao? Trong căn nhà nhỏ ấm áp, vang lên tiếng thì thầm của nàng, gò má ửng hồng. Triệu Vân thì sờ sờ chóp mũi, khẽ gật đầu, vẻ mặt không khỏi có chút ngượng ngùng. Nhắc đến đêm đó, đúng là rất khó xử. Lần đầu cùng cô nương làm chuyện đó, hắn không biết là sẽ thấy máu. Cái tên ngốc nghếch hắn đây còn định đi tìm một nữ lang chung đến xem thử. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn bất giác mặt đỏ tai hồng, miệng lưỡi khô khốc. Từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, hắn có phải anh hùng hay không có lẽ chưa có kết luận. Nhưng Liễu Như Tâm đêm đó quả thực rất đẹp, đẹp đến mức hắn nằm mơ cũng có thể cười đến tỉnh. Trong tuồng kịch có nói, phu thê phải thản thành tương kiến. Liễu Như Tâm cúi đầu, nhẹ nhàng cởi áo ngoài, sự lạnh lẽo trên gò má cũng bị những dáng hồng che lấp. Lẽ ra, xuân tiêu nhất khắc trị thiên kim. Thế nhưng Triệu công tử lại kéo áo ngoài của Liễu Như Tâm về vị trí cũ. Tuy rằng hắn rất muốn cùng tức phụ giao lưu sâu sắc một phen, nhưng biết làm sao khi bệnh ma xâm nhập cơ thể. Toàn thân trên dưới đều là kịch độc, nếu lại lên giường, đó chính là hại người. Không sao đâu. Thái giám không vội, nhưng thượng thương lại sốt ruột. Luôn có vài thiên đạo không cần mặt mũi, cứ muốn xem chút tiết mục thú vị trong đêm buồn chán, ví như phát sóng trực tiếp chẳng hạn. Nếu Triệu Vân biết được suy nghĩ của thượng thương, chắc chắn sẽ không thiếu màn hỏi thăm. Cũng không sao, việc hắn muốn làm, tiên tông thủy tổ đã làm thay hắn. Chắc là đã nghĩ thông suốt, cũng có lẽ đã giác ngộ, hành động của tự tại thiên đã không còn chút che đậy nào. Đến thiên đạo nào đó còn không cần mặt mũi thì nàng ta còn phải giữ hình tượng gì nữa. Nam nhi không đấu với nữ nhân. Tư thế chắp tay sau lưng của một vài vị thượng thương trông vô cùng tiêu chuẩn. Đám đàn bà hung hãn, không chọc được thì tốt nhất đừng chọc. Đặc biệt là loại sắp thoái vị thiên đạo như tự tại thiên, chọc nàng ta không vui, không chừng sẽ bị lôi ra làm đệm lưng. Nàng ta thoái vị không sao, đại càn khôn sẽ mời lên một vị còn tàn nhẫn hơn. Nhắc tới vị tàn nhẫn hơn kia, ánh mắt thâm sâu của bọn họ lại lóe lên. Chúng sinh chỉ biết cửu thế thần thoại, nào biết thập thế viên mãn. Vòng luân hồi kia đã thấp thoáng màu sắc của vĩnh hằng. Con đường của sáng thế thần lại sắp có thêm một người bước ra. Có lẽ, nàng đến muộn hơn Triệu Vân và Cuồng Anh Kiệt mấy trăm năm, nhưng luân hồi của nàng, một khi đã nở rộ ánh lửa vĩnh hằng, thì sẽ là bất hủ bất diệt, mục nát và hủy diệt. Thái thượng trầm mặc nhiều năm, bất chợt gầm lên một tiếng, lời còn chưa dứt, đã thấy một luồng hỗn độn quang chém xuống từ cõi hư vô, muốn chém tan vầng trăng sáng trong thiên đạo luân hồi. Tứ đại thiên đạo liên thủ thi pháp, trực tiếp đảo ngược càn khôn. Xong rồi, luồng hỗn độn quang chém vào thế gian liền đổi hướng, chém thẳng vào trong cơ thể thái thượng. Một đao này, chém cho hắn hơi đau một chút. Kẻ phá vỡ quy tắc, đáng đời hắn phải chịu thiệt. Giết nàng ta đi, ta sẽ đưa các ngươi đến vĩnh hằng quốc độ. Thái thượng gầm nhẹ một tiếng, dáng vẻ tóc tai bù xù trông vô cùng đáng sợ. Nhân phẩm có vấn đề, không ai thèm nghe hắn nói nhảm, ít nhất là trước khi đại vũ trụ luân chuyển tái lâm, sẽ không dễ dàng tin lời ma quỷ của hắn. Đừng có trưng ra bộ mặt đưa đám đó, cười lên xem nào. Đúng rồi, chính là dáng vẻ này, thật đẹp. Thượng thương có lửa giận của thượng thương, đôi uyên ương nhỏ cũng có sự lãng mạn của họ. Triệu công tử đêm nay quả là có nhã hứng, đang cầm bút vẽ tranh. Người trong tranh đương nhiên là Liễu Như Tâm, ngày trước hắn cũng từng vẽ một bức thường xuyên ôm ngủ. Chàng còn từng vẽ tranh cho mấy nữ tử rồi. Liễu Như Tâm nhẹ giọng hỏi. Sao thế, ghen rồi à? Triệu Vân nhấc bút chấm mực, mặt mày lại cười cợt. Đâu có. Vị thích khách máu lạnh vô tình, lúc đỏ mặt lên cũng thật quyến rũ. E là do chữ tình tác quái, khiến nàng bất giác muốn chiếm hữu người đang vẽ tranh kia làm của riêng. Chỉ không biết, trước khi mất trí nhớ, nàng có phải cũng có tâm cảnh như vậy không? Nếu có, thì đó thật sự là duyên phận. Dù cho có quên đi, cũng vẫn có thể yêu lại một lần nữa. Hoa hảo nguyệt viên, vốn là khung cảnh lãng mạn tốt đẹp. Vậy mà ngọn gió mát lại chẳng hiểu ý người, còn cuốn theo một luồng mùi máu tanh. Có khách tới thăm, hơn nữa còn không ít. Nhìn kỹ lại, chính là lão kiếm chủ. Vết thương của lão đã hồi phục, khí thế vô cùng mạnh mẽ, đứng trên mái hiên như một vị quân vương, quan sát tứ hải. Ngoài lão ra, còn có không ít cao thủ võ lâm. Tất cả đều mặc hắc bào, đã bao vây chặt chẽ tiểu viện này. Từng cặp mắt âm lãnh đều tràn ngập ánh sáng lạnh lẽo đến rợn người. Đây, là vở kịch gì thế này? Đám cao thủ, ngoài sát khí đằng đằng ra, còn ẩn chứa chút uất ức. Một thích khách tuyệt đỉnh, người nào nghe danh mà không sợ mất mật, vậy mà lại có thể yên tĩnh ngồi đó cho người ta vẽ tranh. Từ đó có thể thấy, cái gã họ Triệu kia, bản lĩnh không nhỏ nha. Thật có nhã hứng, làm lão phu đây tìm muốn chết. Lão kiếm chủ cười lạnh một tiếng, nói chính xác hơn, là tức quá hóa cười. Người nào đó nói hay lắm, rằng sẽ mang một Triệu Vân còn sống sờ sờ về. Vì chuyện này, lão còn phải trả một cái giá trên trời. Thế mà, lão chờ cả tháng trời, một cọng lông cũng không thấy. Đến đây xem thử mới biết, hai vị này vậy mà lại thành đôi rồi. Thử hỏi xem, còn có chút đạo đức nghề nghiệp nào không, còn cần chút mặt mũi nào không, nhận tiền rồi không làm việc. Tổ sư nhà ngươi, còn cả Triệu Vân nữa, đúng là đã đánh giá quá thấp tên đó rồi. Là sát thủ liếm máu trên lưỡi đao đó. Thế mà cũng bị thu phục được. Hay là, Liễu Như Tâm đã khôi phục trí nhớ, bất kể là khả năng nào, cũng không thể dập tắt được lửa giận của lão. Đêm nay, nói gì thì nói cũng phải lấy lại thể diện. Cầm tinh con cho à? Nhìn đám cao thủ hắc y đầy sân, Triệu Vân buông bút vẽ. Liễu Như Tâm cũng đứng dậy. Kể từ khi xuất quan, nàng chưa từng sợ bất cứ ai. Thế nhưng trước cảnh tượng này, ngay cả nàng cũng không khỏi khẽ nhíu mày. Lão kiếm chủ hừ lạnh một tiếng, phất kiếm chỉ thẳng xuống dưới. Dứt lời, các cung thủ ẩn trong bóng tối đồng loạt dương cung lắp tên. Triệu Vân và Liễu Như Tâm lập tức hợp lại một chỗ, đều vận công giơ kiếm. Liễu Như Tâm thì không sao, nhưng Triệu Vân vừa vận công, khóe miệng đã dỉ máu. Tên bay như mưa, bắn tới từ bốn phương tám hướng, mỗi mũi tên đều lóe lên hàn quang. Thân pháp của Triệu Vân siêu việt, hắn múa tít thanh thanh hồng kiếm, từng loạt tên bị đánh bay. Liễu Như Tâm còn bá đạo hơn, nàng vung một kiếm quét ngang, mưa tên lập tức nổ tung thành mảnh vụn. Hợp lực chu sát, hai người còn chưa kịp thở, một đám cao thủ đã lao tới. Đao quang kiếm ảnh đan xen, khí huyết bay tung tóe, xen lẫn cả những tiếng kêu thảm thiết. Triệu Vân và Liễu Như Tâm rơi vào thế hạ phong, sau một hồi xung đột vẫn không thể phá được vòng vây. May mà hai người phối hợp ăn ý, đám cao thủ chẳng chiếm được chút lợi thế nào, ngược lại còn liên tiếp có người bị chém giết. Lũ vô dụng. Lão kiếm chủ mặt mày xanh mét, nhảy khỏi mái hiên, tung một quyền tới. Thấy vậy, Triệu Vân vận đủ khí kình, định đối đầu trực diện với lão già này một phen. Để ta, Liễu Như Tâm kéo hắn ra sau, cách không đánh ra một chưởng. Chẳng phải tự nhiên mà được gọi là cao thủ tuyệt đỉnh. Quyền kình và chưởng lực của hai người va vào nhau, tạo thành một vùng khí hải cuồn cuộn. Chỉ trong nháy mắt, tường vây và cả những ngôi nhà trong tiểu viện đều bị chấn sập, gạch xanh, ngói vỡ, gỗ vụn bay đầy trời. Triệu Vân kêu lên một tiếng trầm đục rồi choáng váng, đám cao thủ cũng loạng choạng lùi lại. Mạnh, cả hai người này đều quá mạnh, công lực phi thường hùng hậu. Nhân cơ hội này, Liễu Như Tâm kéo theo Triệu Vân, nhảy ra khỏi đống đổ nát. Trước khi đi, nàng còn để lại một vật, là một bình ngọc màu xanh biếc. Đừng nhìn nó nhỏ, uy lực lại chẳng tầm thường, bùm một tiếng đã nổ tung. Theo sau đó là một làn sương mù mờ ảo lan ra, có thể che khuất tầm mắt của mọi người. Đuổi theo, lão kiếm chủ phất tay áo, xua tan sương mù rồi đuổi theo đầu tiên. Phía sau, từng bóng đen lướt đi như u linh, như quỷ mị, nhanh tựa gió cuốn. Rắc. Du Châu cổ thành vốn nên yên tĩnh, nay vì bọn họ mà trở nên ồn ào. Triệu Vân và Liễu Như Tâm chạy trốn phía trước, lão kiếm chủ và đám người của lão truy sát phía sau. Đã đến nước một mất một còn, tự nhiên là đi đến đâu đánh đến đó. Đứng trên cao nhìn xuống, chỉ thấy vô số bóng người bay trên mái nhà, lướt trên vách tường, cũng thấy những căn nhà lần lượt sụp đổ. Nàng đi trước đi, ta có cách thoát thân. Triệu Vân vừa đánh vừa lùi, không quên truyền lời cho tức phụ nhà mình. Liễu Như Tâm không thèm đáp lại, cô nương người ta không chỉ võ nghệ siêu phàm mà còn thông minh lắm chứ. Cách thoát thân? Lừa quỷ à? Không muốn liên lụy ta thì nói thẳng. Đúng vậy, chính là liên lụy. Nay đã khác xưa rồi, Triệu Vân là một kẻ mang bệnh, rõ ràng là một gánh nặng. Trong tình cảnh này, mang theo hắn chỉ sợ sẽ bị đối phương bao vây tiêu diệt. Chạy đi đâu? Lão kiếm chủ hét lên như sấm, hình dạng đã thay đổi. Nói chính xác hơn, lão đã khởi động ma công, sát khí cuồn cuộn bốc lên, người còn chưa tới, song kiếm trắng đen đã lao đến, tựa như hai luồng sáng. Liễu Như Tâm lật tay tung một chưởng, cuốn theo khí kình, đánh bật hắc kiếm. Triệu Vân thì lúng túng hơn, tuy chặn được bạch kiếm nhưng lại bị chấn đến hộc máu. Trạng thái không tốt chính là yếu ớt như vậy, chiến lực khi xưa, 10 phần chẳng còn nổi 3. Nhanh chóng bắt lấy chúng. Đám cao thủ như một bầy sói dữ, nhe nanh múa vuốt lao tới. Triệu Vân nghiến chặt răng, lại cưỡng ép vận công, mang thương tích đối địch. Keng, trong đêm tối, lại lóe lên những tia lửa, là tiếng đao kiếm va chạm. Thêm nhiều ngôi nhà bị phá hủy, đám cao thủ vừa đánh vừa phá phách dọc đường. Phản quân tới rồi sao? Những gia đình còn ở lại trong thành đều run lẩy bẩy. Không ai dám ló đầu ra, chỉ sợ lơ đãng một chút là bị bắt đi. Giữa những tiếng ồn ào, lại một dãy nhà bị san thành bình địa. Vẫn là kiệt tác của Liễu Như Tâm và lão kiếm chủ. Một chưởng đối đầu, vậy mà lại so kè nội lực, dư chấn kinh hoàng hất văng đám cao thủ, khiến chúng thất điên bát đảo, kẻ nhẹ thì hộc máu, người nặng thì bị nội thương. Mà Triệu công tử thì thuộc loại thứ hai, như một bao cát bị văng ngang ra ngoài, đâm sập một tòa gác còn sót lại. Dám đùa giỡn với lão phu, đêm nay ta sẽ khiến các ngươi lên trời không lối, xuống đất không cửa. Lão kiếm chủ tóc máu bay tán loạn, đôi mắt đỏ ngầu lóe lên tia nhìn hung bạo. Thế nhưng, dù lão có gầm lên như sấm, nội lực vẫn kém Liễu Như Tâm một bậc, cùng tu luyện ma công, tâm pháp của hai người tuy hoàn toàn khác biệt, nhưng cửu u huyền công của Liễu Như Tâm lại là hàng chính tông tuyệt đối. Ngoài khuyết điểm mất trí nhớ ra, những thứ khác tuyệt đối không phải lão kiếm chủ có thể so bì. Chết đi! Thời khắc mấu chốt mới thấy rõ tầm quan trọng của đồng đội. Trong bóng tối, có kẻ bắn lén, mục tiêu chính là Liễu Như Tâm. Mũi tên xé gió lao tới, nhuốm đầy tử khí âm, sát thương cực mạnh. Nếu mũi tên này trúng đích, Liễu Như Tâm chắc chắn sẽ chết, ít nhất kẻ ra tay tim là như vậy. Dưới ánh sao, một vệt máu đen kịt như mực bắn ra. Người trúng tên không phải Liễu Như Tâm, mà là Triệu Vân. Tình, là một thứ thật kỳ lạ, cũng có một sức mạnh thần kỳ, có thể khiến kẻ bệnh tật nguy kịch như hắn. Trong một hai khoảnh khắc, bộc phát ra tốc độ nhanh nhất bình sinh, thay người mình yêu đỡ lấy mũi tên tuyệt sát kia. Máu của hắn đen như mực, sau khi bị huyết độc xâm nhập, liền có màu như vậy. Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa, giữa tình và duyên, luôn phải có một lần đi qua núi đao biển lửa. Tử Long, tâm cảnh Liễu Như Tâm đại loạn, khí thế tụt dốc không phanh. Trong cuộc so kè nội lực, nàng đã rơi vào thế yếu, bị lão kiếm chủ đẩy lùi. Kéo theo cả Triệu Vân, hai người cùng bị đánh văng ra xa tới mấy chục trượng. Nàng đã bị thương, nội thương cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng so với Triệu Vân, vết thương này chẳng đáng là gì. Đi đi, giọng Triệu Vân khàn đặc, người đã loạng choạng đứng không vững. Hắn biết mạng mình, mũi tên này lại khiến hắn một lần nữa trông thấy quỷ môn quan. Nói là trông thấy cũng không đúng, nửa người hắn đã bước vào địa ngục rồi. Lão kiếm chủ gầm lên giận dữ, đầu bù tóc rối lao tới. Sát khí của đám cao thủ cũng cuồn cuộn như thủy triều. Lũ các ngươi, đáng chết. Kẻ tu luyện ma công, khi nổi trận lôi đình sẽ vô cùng đáng sợ. Truy cập halazy.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Giống như Liễu Như Tâm lúc này, huyết quang đã nhuốm đầy con ngươi, nàng đã động tới cấm thuật. Một kiếm quét ra, thần kiếm cũng vỡ nát, kể cả lão kiếm chủ, không chừa một ai, đều bị chém bay ra ngoài. Kẻ có căn cơ yếu kém thì chết ngay tại chỗ. Cấm pháp bá đạo, tự nhiên cũng có cái giá bá đạo của nó. Một kiếm này đã tự làm tổn hại võ đạo căn cơ của nàng. 10 năm sau này, nàng không thể nào khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh được nữa. Cả quãng đời còn lại, nàng cũng không thể nào tung ra một chiêu khủng khiếp như vậy nữa. Nàng không chiến đấu tiếp, dìu Triệu Vân rồi biến mất trong màn đêm. Mãi cho đến khi có tiếng chim ưng rít lên, mới thấy bóng dáng hai người. Vẫn là con ưng đó, cõng họ bay về phương xa. Đuổi theo cho ta. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Lão kiếm chủ nghiến răng nghiến lợi, như một kẻ điên, giáo giết đuổi theo phía sau. Đám cao thủ cũng tức giận ngút trời, bày ra trận thế lớn như vậy mà lại để người ta chạy thoát. Tức giận cũng vô ích, đã có người đến giúp chúng hạ hỏa. Bọn chúng không đuổi kịp con chim ưng, nhưng lại chạm mặt không ít người quen cũ. Nhìn kỹ lại, có thể thấy Vân Lam và Lý Chiêu Dương, một đường gió bụi mệt mỏi. Ngoài họ ra, còn có rất nhiều cao thủ khác, đều là thị vệ thân cận của Hoàng đế Đại Đường. Kiếm lão nhi, dạo này vẫn khỏe chứ? Người dẫn đầu có khinh công điêu luyện, hai chân không chạm đất. Lão có khí thế vô cùng mạnh mẽ, điều duy nhất ảnh hưởng đến khí chất của lão là giọng nói, nghe không có chút nội lực nào, ái nam ái nữ, vừa nhìn đã biết là người trong cung. Thấy lão, ngay cả lão kiếm chủ trong trạng thái ma hóa cũng có chút kiêng dè. Trong số các hộ vệ thân cận của Hoàng đế Đại Đường, cao thủ nhiều như mây. Mà lão thái giám này lại chính là người đứng đầu, sâu không lường được, rút lui. Lão kiếm chủ không hề suy nghĩ, ngay lập tức quay người bỏ chạy. Đến cả lão còn sợ. Huống hồ là những kẻ lão mang theo, chạy còn nhanh hơn thỏ. Bọn chúng vừa lui, đám đại nội cao thủ đã lập tức áp sát. Đặc biệt là lão thái giám, thân pháp quỷ dị nhất, kẻ nào bị lão đuổi kịp, không một ngoại lệ, đều bị một kiếm kết liễu. Triệu Tử Long, công chúa Đại Đường không đến đây để đánh nhau, mà là để tìm người. Nàng cũng đang đuổi theo, vừa đuổi vừa gọi, chắc chắn người nàng tìm đang ở gần đây. A, đáp lại nàng là tiếng gầm giận dữ của lão kiếm chủ. Khó khăn lắm mới tìm được Triệu Tử Long, lại để đối phương chạy thoát. Đuổi không kịp thì thôi, giữa đường còn đụng phải một đám người khó chơi. Náo động cả đêm, chẳng vất vát được gì, lại còn bị ăn thêm một trận đòn. Thương ưng như một áng mây đen, tắm mình trong ánh trăng, rạch ngang bầu trời. Liễu Như Tâm và Triệu Vân đang ở trên lưng nó, một người thì sắc mặt trắng bệch, một người thì nửa sống nửa chết. Tử Long, Liễu Như Tâm nén thương vận công, không ngừng truyền nội lực cho hắn. Thế nhưng... dù nàng có cố gắng thế nào cũng không thể ngăn được ánh mắt đang dần tan rã của Triệu Vân. Hắn bị thương quá nặng. Trước thì chúng huyết độc. Sau lại vọng động võ công. Thể phách đã sớm tan hoang. Giờ đây lại trúng thêm một mũi tên tuyệt sát. Sinh cơ của hắn đã như đóa hoa khô héo, lụi tàn đến cùng cực. Không sao, mạng của tiểu gia đây cứng lắm. Triệu Vân mệt mỏi cười, yếu ớt nằm trong lòng Liễu Như Tâm. Hắn đúng là kẻ chết vẫn còn mạnh miệng, nhưng không thể nào chống lại được khí huyết đang tan rã từng mảng. Cho đến giờ, mũi tên băng giá kia vẫn còn găm trên ngực hắn. Tên là tên tốt, hơn nữa còn tẩm kịch độc, đã xâm nhập vào ngũ tạng lục phủ. Hỏa độc. Khi Liễu Như Tâm thốt ra hai từ này, Ngọc Thủ cũng phải run rẩy. Huyết độc đã khó giải, hỏa độc lại càng tàn độc hơn, mà nàng thì không có thuốc giải. Chống đỡ. Mắt Liễu Như Tâm ngấn lệ, phụt một tiếng, nàng rút mũi tên ra, máu đen theo đó phun ra, mãi đến khi điểm huyệt cầm máu mới ngừng lại được. Lạnh. Triệu Vân yếu ớt thốt lên một từ, đôi tay nhuốm máu ôm lấy Liễu Như Tâm. Lần này không phải giả vờ, cũng chẳng cần bán thảm, vì hắn đã thảm đến cùng cực rồi. Liễu Như Tâm bật khóc, nước mắt lưng tròng. Có lẽ là tình sâu nghĩa nặng, đau đến tột cùng, ký ức mà nàng đã đánh mất vì tu luyện ma công lại dần dần sống lại trong khoảnh khắc này. Cũng chính vì đã nhớ lại, nàng mới khóc đến xé lòng. Là nàng đã hủy hoại Triệu Tử Long, là nàng đã khiến người mình yêu thương phải mình đầy thương tích. Nàng hận, hận Cửu U Huyền Công, tại sao lại khiến nàng nhớ tất cả mọi người, nhưng lại cố tình quên đi người khắc cốt ghi tâm nhất. Đừng khóc. Ánh mắt Triệu Vân tối sầm lại, hắn khó nhọc đưa tay lên, muốn giúp nàng lau đi giọt lệ trên khóe mắt. Tiếc là, tử thần đã mỉm cười với hắn, dù có lòng nhưng cũng chẳng còn sức. Ta sẽ cứu chàng. Liễu Như Tâm lau khô nước mắt, thúc giục thương ưng bay thẳng về phía tây. Trong lúc đó, nàng cho Triệu Vân ăn một viên đan dược kỳ lạ. Viên đan này vô cùng bất phàm. Vừa vào miệng đã tan ra, lập tức đóng băng cơ thể Triệu Vân lại. Chạy đi đâu? Giết, không chừa một ai. Trong đêm tối, tiếng chém giết không ngừng lại mà ngày càng dữ dội. Là lão kiếm chủ và Lý Chiêu Dương, họ đã giao chiến trong một khu rừng, đánh nhau long trời lở đất. chiến cục tất nhiên là phe cao thủ đại nội chiếm thế thượng phong. Lão kiếm chủ tuy chống đỡ được, nhưng lại bị lão thái giám đánh cho không ngóc đầu lên nổi. Lão muốn chạy, nhưng bên ngoài núi cờ trận đã bay phấp phới. Đó là Hoàng Thành quân, đã vây kín ngọn núi này như thủy triều. Ngươi làm võ lâm minh chủ cũng không uổng công. Vân Lam thầm thì, nếu không phải họ ra ngoài tìm Triệu Tử Long thì cũng không đụng phải lão kiếm chủ. Nếu sau trận này luận công ban thưởng, trạng nguyên văn võ của đại đường công lao không thể không kể đến. Nhắc đến Triệu Vân, trong mắt nàng lộ rõ vẻ lo lắng. Tiểu tử đó đang ở đâu, đã bị lão kiếm chủ tiêu diệt rồi sao? Hắn chắc chắn vẫn còn sống. So với sự lo lắng của Vân Lam, Lý Chiêu Dương lại kiên định như sắt đá. Nhiều tai ương như vậy còn vượt qua được, trạng nguyên của đại đường nàng sao có thể chết dễ dàng như vậy? Vẫn là sơn cốc hẻo lánh không một bóng người, thương ưng từ trên trời bay xuống. Vẫn là tấm vô tự bia đó, Liễu Như Tâm dìu Triệu Vân, loạng choạng bước tới. Đã khôi phục trí nhớ rồi sao? Trong bia truyền ra lời nói âm u, kèm theo đó là một cơn gió lạnh lẽo. Không biết là ai nói, chỉ biết nghe xong câu này, toàn thân đều rợn tóc gáy. Cứu hắn, ta sẽ lại vì ngươi cầm kiếm 10 năm. Lời nói của Liễu Như Tâm chứa đầy hy vọng và van nài. Nàng chỉ cần Triệu Tử Long sống, cho dù phải một lần nữa chìm vào bóng tối. Cầu ta, chi bằng đi cầu thần tiên. Tiếng cười âm u trong vô tự bia mang theo vài phần chế giễu. Lời của nó, ý tứ đã quá rõ ràng, lão phu hết cách rồi. Nghe vậy, ánh sáng trong mắt Liễu Như Tâm lập tức tan biến. Nàng đã từng nghĩ rằng, vị trong vô tự bia kia là một vị thần toàn năng. Thế mà một đại năng như vậy cũng không thể kéo Triệu Vân ra khỏi quỷ môn quan. Gió vẫn thổi, mang theo vài phần hơi lạnh. Liễu Như Tâm co người lại, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Không cứu được hắn, cả thế giới này đều là một màu đen tối. Đi tìm Dược Vương, có lẽ còn một tia sinh cơ. Người trong bia đại phát từ bi, lại chỉ cho nàng một con đường. Đôi mắt đẹp u ám của Liễu Như Tâm trong phút chốc lại bừng lên ánh sáng. Ngài ấy ở đâu? Đồng Nhạc Tuyết Sơn. Đa tạ. Liễu Như Tâm chắp tay vái lại rồi vội vàng đưa Triệu Vân rời đi. Dù chỉ là một tia sinh cơ, người nàng yêu vẫn có khả năng sống sót. Sau khi nàng đi, vô tự bia khẽ rung lên một cái. Xong rồi, liền thấy một bóng đen từ trong bia bước ra. Nó như một bóng ma, thân thể hư ảo, bay lượn theo gió. Ánh trăng đẹp quá. Vạn vật tĩnh lặng là một thời điểm tốt để thưởng nguyện. Mà nó, cứ thế lơ lửng giữa không trung, lặng lẽ nhìn vào cõi hư vô. Vầng trăng trắng được bao phủ bởi một lớp màu sắc của luân hồi. Thế gian này, vũ trụ này, thú vị hơn nó tưởng tượng rất nhiều. Điều duy nhất khó xử là, với hình thái này của nó chỉ có thể sống tạm bợ trong bóng tối âm ầm. Thần giới đã nhiều ngày không có biến động, đêm nay lại một lần nữa sấm chớp vang trời. Luôn có những vị đại thần không ngủ được, ngay lập tức ló đầu ra, trèo lên cao nhìn về phía xa. Lại sao nữa vậy? Những lời như vậy vang lên khắp nơi. Lại, tại sao lại nói là lại? Còn không phải vì những năm gần đây, cứ cách dăm bữa nửa tháng lại có một trận đại địa chấn hay sao? Như đêm nay, sấm sét tàn phá, dường như muốn xé toạc cả càn khôn. Thực tế, sự biến động lần này, nguồn gốc không phải ở vũ trụ này, mà đến từ ngoại vũ trụ. Nhìn kìa, sáu vị thượng thương đang đứng đó xem kịch. Viêm vũ trụ đang có chiến hòa, có người đang đánh hội đồng. Do có quá nhiều thần tham chiến, những kẻ mạnh tuyệt thế cũng có cả một đám, nên mới gây ra động tĩnh lớn, đến nỗi phong vũ trụ của họ cũng bị ảnh hưởng. Thiên đạo không phải thiên đạo, càn khôn không phải càn khôn, thật sự thú vị. Tài Quyết thượng thương chắp tay sau lưng thở dài, có thể xuyên qua cõi hư vô vô tận để nhìn rõ chân tướng. Nhưng nghĩ lại, cũng thấy bình thường. Bất kể là vũ trụ nào, cũng đều là trải qua hết lần này đến lần khác hủy diệt và tái sinh, không ngừng biến đổi, tự nhiên thiên đạo. Bán tự nhiên thiên đạo. Chúng thần liên hợp thiên đạo. Phong vũ trụ cũng đã trải qua như vậy. Chỉ là, quá trình tiến hóa của viêm vũ trụ chậm hơn họ vài kỷ nguyên mà thôi. Thôn phệ bọn chúng. Thái thượng đột nhiên nói một câu, trong mắt còn lộ ra hung quang. Không ai thèm để ý đến hắn, ngay cả thương thiên đồng minh với hắn cũng lười nói nhiều. Quả thực, vũ trụ thôn phệ vũ trụ thường xuyên xảy ra trong cõi hư vô, nhưng cũng phải xem xét tình hình. Ít. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhất cũng phải có sức mạnh áp đảo tuyệt đối mới được. Nhìn viêm vũ trụ xem, có phải là loại có thể tùy tiện xoa nắn không? Sáu vị thượng thương đấu với bốn vị hoàng đế, thắng thì chắc chắn sẽ thắng, nhưng đó là giết địch 1000, tự tổn 800, khả năng cao là viêm vũ trụ bị hủy diệt, phong vũ trụ cũng tan rã. Ai cũng là người hiểu chuyện, phải tính toán cho rõ ràng. Giữ lấy mảnh đất 1 mẫu 3 phân của mình là được rồi, tìm phiền phức làm cái quái gì? Kết minh với họ, đáng tin cậy hơn. Nguyên thủy thượng thương vuốt râu, thời buổi loạn thế, ôm nhau sưởi ấm mà. Câu nói này cũng không có hồi âm, ngoại giao giữa các vũ trụ, phải tìm thiên đạo mới được. Chớ trêu thay, hoàng đế duy nhất có thể đại diện cho thiên đạo của viêm vũ trụ lại bị phong ấn mất rồi. Thượng thương đường đường là thế, chẳng lẽ lại phải vào nhà lao để bàn chuyện lý tưởng với người ta? Đừng đùa nữa, có thời gian đó, uống rượu xem kịch không sướng hơn sao? Đây là một ngọn núi cách biệt với thế gian, tuyết phủ trắng xóa. Sâu trong màn tuyết, có một thung lũng, tên là Dược Vương Cốc. Đang là buổi sớm trong lành, trong cốc khói bếp lượn lờ, dược hương lan tỏa. Đây chính là Đông Nhạc Tuyết Sơn, tựa như tịnh thổ nhân gian, không vướng bụi trần thế tục, tiểu đố nhi, vẫn chưa nấu xong cơ mà. Sư phụ đừng vội, sắp xong rồi ạ. Người nói là một tiểu nha đầu ngoan ngoãn, đang cầm một chiếc quạt hương bồ, quạt lia lịa trước bếp lửa, thỉnh thoảng còn cúi sát vào, thổi phù phù vào ngọn lửa. Sư phụ trong miệng nàng là một lão giả tóc bạc, tiên phong đạo cốt. Vị này lại rất thảnh thơi, tắm mình trong ánh nắng ban mai, ung dung múa thái cực. Lão chính là Dược Vương, đã ẩn cư ở đây từ nhiều năm về trước, sự yên tĩnh an lành trong cốc bị một tiếng rít dài trên không trung phá vỡ. Thương ưng đến rồi, trên lưng còn chở cả Triệu Vân và Liễu Như Tâm, dáng vẻ phong trần mệt mỏi. Oa, con chim lớn quá. Tiểu nha đầu ngẩng đầu, không kìm được mà kinh ngạc kêu lên một tiếng. Dược Vương cũng liếc mắt một cái, ngửi thấy mùi máu tanh. Dưới ánh mắt của lão, thương ưng từ trên trời bay xuống. Có lẽ vì đến quá vội vàng nên tuyết bị hất tung lên thành từng mảng. Cầu tiền bối cứu hắn một mạng. Không rảnh, có rảnh mà, người có rảnh mà. Dược Vương định bỏ đi thì bị tiểu đồ nhi đẩy lại. Lão già này, cái gì cũng tốt, chỉ thích làm cao. Ngươi cái đồ danh con này. Dược Vương sầm mặt lại ngay. Lão tổ tông đã dạy, cứu một mạng người hơn xây 7 tầng phù đồ. Tiểu nha đầu ngoan ngoãn tuy không dành sự đời, nhưng lời nói lại vô cùng có lý. Thấy vậy, Liễu Như Tâm cũng vội vàng bước tới, ánh mắt long lanh ngấn lệ. Thôi được, Dược Vương có lẽ không nỡ nhìn người khác khóc, giọng điệu cũng dịu đi không ít. Cuối cùng lão cũng chậm rãi bước tới, nắm lấy cổ tay Triệu Vân. Sau một hồi bắt mạch, đôi mày vừa mới giãn ra của lão lại trao lại. Chúng độc rồi, nhóc con này chúng độc rồi, hơn nữa còn là 2 loại kỳ độc. Nếu chỉ có vậy thì cũng thôi, đằng này còn tự ý động võ, là chê mình chết chưa đủ nhanh sao? Tiền bối. Thấy Dược Vương im lặng không nói, Liễu Như Tâm cất tiếng gọi, tiểu nha đầu cũng ngẩng cái đầu nhỏ lên, im lặng chờ đợi lời của sư phụ. Dược thạch vô năng. Hồi lâu sau, mới thấy Dược Vương buông cổ tay Triệu Vân ra, xoay người bỏ đi. Tuyết dường như cố tình gây khó dễ cho nàng. Hoặc cũng có thể, nó muốn nàng biết khó mà lui, cứ bay mãi không ngừng. Vậy mà, Dược Vương vẫn không hề mềm lòng, việc mình làm, chẳng hề đoái hoài. Trái lại, đồ nhi của lão thì không đành lòng, toàn lén lút chạy tới đưa thức ăn. Đại tỷ tỷ, trời lạnh gió lớn, đừng để thân thể nhiễm lạnh. Tiểu nha đầu lòng dạ thiện lương, lấy áo choàng tới, còn bưng cả nước nóng. Liễu Như Tâm chỉ gượng cười, đôi mắt trong veo, ánh nhìn đã tan rã. Nha đầu, sao không nấu cơm? Dược Vương bước ra khỏi phòng, gân cổ lên hét lớn, tỏ vẻ bất mãn. Lúc tiểu cô nương chạy về, lão đang ngồi ngay ngắn, chỉ chờ ăn cơm thôi ư. Đói rồi phải không? Nè, ăn đi. Đồ nhi cũng rất hiếu thuận, thô lỗ ném tới một cái màn thầu khô cứng. Còn nấu cơm ư? Cái lão già thấy chết không cứu này mà cũng đòi ăn cơm nóng sao? Hầy! Dược Vương nổi tính nóng nảy, bánh màn thầu cứng cũng gặm cho bằng được. Tiểu nha đầu lại chẳng thèm để ý, ăn đi, nghẹn chết ngươi đi. Đêm, lại lặng lẽ buông xuống. Nhìn tuyết lớn như lông ngỗng, đã bay đầy Dược Vương cốc. Nhìn Liễu Như Tâm, vẫn như một pho tượng băng. Két, khi đêm đã khuya, vạn vật tĩnh lặng, một bóng người từ trong gác lầu bước ra. Là Dược Vương, lão chậm rãi bước tới, thần sắc vẫn lạnh nhạt như thế. Hắn là gì của ngươi? Trọn vẹn 4 ngày, đây là lần đầu tiên lão mở lời với Liễu Như Tâm. Nhóc con này cũng thật quật cường, quỳ ở đây, là muốn lấy cái chết để tỏ chí sao? Là tướng công của ta. Liễu Như Tâm khẽ nói, giọng nói khàn đặc, gò má cũng trắng bệch như tuyết. Cao thủ võ lâm thì sao chứ, 4 ngày không ăn không uống, cũng đã vô cùng suy yếu. Hắn không cứu được nữa đâu. Dược Vương thản nhiên nói. Ta không tin. Ánh mắt Liễu Như Tâm tràn đầy hy vọng. Đáng giá. 2 chữ ngắn gọn, Liễu Như Tâm nói ra đanh thép hữu lực. Vậy thì, đợi ta 1 ngày. Dược Vương nói rồi, phất tay áo bỏ đi. Liễu Như Tâm đứng giữa trời tuyết. Bật khóc rồi lại bật cười, nụ cười ấy sao mà yêu kiều đến thế? Được cứu rồi, người nàng yêu cuối cùng cũng được cứu rồi, có thể ngắm nhìn thêm 10 năm xuân thu nữa. Sư phụ thân yêu, cuối cùng lương tâm người cũng trỗi dậy rồi. Sáng sớm, tiểu nha đầu đặc biệt siêng năng, làm một bàn đầy món ngon vật lạ. Dược Vương à, bớt làm cao một chút, cứu thêm vài người, tích đức làm việc thiện chứ. Nhưng nàng không biết rằng, sư phụ đại phát từ bi, cứu người cũng là hại người. Đại tỷ tỷ, tỷ đẹp quá. Sáng sớm, Dược Vương cốc không có khói bếp nấu cơm, mà lại tràn ngập tiếng khóc than ai oán. Lại gần mới hay, đó là tiểu đồ nhi của Dược Vương đang gạt nước mắt nức nở. Mất rồi, vị đại tỷ tỷ xinh đẹp ấy, mất rồi. Vì cứu tướng công của mình, nàng đã hương tiêu ngọc vẫn giữa trời tuyết. Là do nàng quá ngây thơ đến độ cho rằng sư phụ mình lòng dạ sắt đá, thấy chết không cứu. Vì thế, mấy ngày ấy nàng không ít lần hờn dỗi với lão nhân. Nào đâu có ngờ, cứu người lại là lấy mạng đổi mạng, lại là một cuộc sinh ly tử biệt. Dược Vương thở dài một tiếng, không biết nên an ủi đồ nhi thế nào. Phật gia có câu, cứu một mạng người hơn xây 7 tầng phù đồ. Nhưng cứu một mạng mà hại một người, là công, hay là tội? Mang theo tâm cảnh đó, lão nhân nhẹ nhàng đẩy cửa phòng. Trên giường, Triệu Vân đang yên lặng nằm đó, ngủ rất an lành. So với hôm qua, hắn đã không còn vẻ bệnh tật, khuôn mặt vốn trắng bệch giờ đã hồng quang mãn diện, những sợi tóc bạc bên thái dương cũng đã biến mất không còn tăm hơi, khí tức trở nên hùng hồn hữu lực. Nếu như trước đó, hắn là kẻ bệnh đã nhập cao hoang, thì bây giờ, chính là một sớm đại bệnh mới khỏi, tiểu tử nhà ngươi có phúc thật đó. Dược Vương vừa bắt mạch cho Triệu Vân, vừa tự mình tấm tắc cảm khái. Trên đời này có bao nhiêu đôi phu thê, lại có mấy cặp cam nguyện vì đối phương mà hy sinh tính mạng. Nha đầu, nguyện con trên trời có linh thiêng. Dược Vương khẽ nói, ánh mắt còn liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Trước khi chết còn mặc giá y, đó là một tình cảm sâu đậm đến nhường nào. Lời của lão nhân, Liễu Như Tâm đã chết có lẽ vẫn nghe thấy được. Ứng kiếp nhập thế trong thiên đạo luân hồi, chết, chính là quy vị. Chỉ có điều, lúc nàng quy vị đã xảy ra chút biến cố, rơi vào trường hà, chìm trong giấc ngủ say, phiêu lãng cùng thời gian. Trở về rồi sao? Trong tiểu thế giới thần triều u tối, có một tiếng thì thầm vang lên. Là Phù Giao, nàng đang đứng sừng sững trên đỉnh núi, lặng lẽ nhìn vào hư vô. Ngay khoảnh khắc trước đó, nàng đã ngửi thấy một luồng khí tức của thời gian. Đó là đạo của nữ quân tiên đỉnh, mang theo ánh sáng thời gian, kinh hồng nhất hiện. Nàng muốn tìm kiếm, nhưng đáng tiếc đã không còn dấu vết. Sau một hồi suy diễn, kết quả vẫn là một khoảng trống không. Tên Vương Bát Cao tử nhà ngươi, bao giờ mới trở về đây? Cuồng Anh Kiệt không rõ sự tình, cũng là kẻ đêm không ngủ được. Thế là, hắn đứng trước mộ bia, hỏi thăm thần chủ của thần triều. Hắt xì, Triệu Vân đang ngủ say bỗng hắt xì một cái sảng khoái. Khí thế ra ngoài, chấn cho vị đang bắt mạch cho mình phải kêu lên một tiếng hừ. Đúng là cửu U huyền công. Dược Vương quan sát Triệu Vân từ trên xuống dưới, càng nhìn ánh mắt càng trở nên sâu thẳm. Theo lý mà nói, đổi máu của người khác, thể phách đáng lẽ phải bài xích. Nhưng tiểu tử này lại là một kẻ khác thường, máu và thể phách không những không chống đối nhau mà còn dung hợp một cách hoàn mỹ. Điều này thật sự quá phi thường. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Máu được tạo ra từ việc tu luyện cửu U huyền công cực kỳ bá đạo, cộng thêm bản thân kẻ này vốn xương cốt kinh kỳ, công lực lại không tầm thường. Sự dung hợp của cả ba đã khiến cho hắn được tăng cường cực hạn một cách toàn diện, từ trong ra ngoài. Nếu đặt người này ở chốn giang hồ, chắc chắn sẽ là võ lâm đệ nhất. Điều thiếu sót duy nhất là, hắn chỉ còn lại 10 năm tuổi thọ. Tâm Nhi, có lẽ do tiểu nha đầu ở ngoài cửa khóc quá đau thương, Triệu Vân đã bị đánh thức, chợt mở bừng mắt, cũng bật mạnh người ngồi dậy, dọa Dược Vương giật nảy mình. Sau cơn kinh ngạc, lão đầu này lại một phen tấm tắc suýt xoa. Với kinh nghiệm nhiều năm của lão, tên nhóc này ít nhất phải hôn mê 3 ngày 3 đêm. Vậy mà mới một ngày đã tỉnh lại, máu của cửu U huyền công quả thật phi phàm. Đây là đâu? Lão không nói rõ, đây là giao ước của lão với Liễu Như Tâm trước khi nàng lâm chung. Thời gian, có lẽ là liều thuốc tốt nhất, đủ để hắn quên đi chuyện cũ tiền trần. Tại sao phải đợi thêm 10 năm? Triệu Vân có chút ma mị, một mình lẩm bẩm. Vết thương khỏi rồi thì cút đi. Không biết Dược Vương lấy đâu ra cơn tức giận, râu ria dựng ngược, mắt trợn trừng. Triệu Vân đang tâm thần hoảng hốt bỗng chốc tỉnh táo, cũng đầy vẻ kinh ngạc. Nếu không phải lão đầu này nhắc nhở, hắn cũng không biết huyết độc trong cơ thể mình đã được thanh trừ. Gặp được quý nhân rồi, hắn trúng độc sâu như vậy mà vẫn nhặt lại được một mạng. Đa tạ tiền bối đã ra tay cứu giúp. Triệu Vân vội vàng chắp tay cúi người. Dược Vương đáp lại một cách lạnh nhạt, rồi quay người bỏ đi. Thái độ này khiến cho Triệu công tử nhất thời vô cùng khó xử. Vừa rồi còn nói cười vui vẻ, mặt mày hiền hòa, sao bây giờ lại thế này? Nhưng nghĩ lại cũng đúng, cao nhân trong thiên hạ, ai cũng có 3 phần tính khí quái gở. Nói đi là đi, người ta đã hạ lệnh đuổi khách rồi, thật không tiện mặt dày ở lại nơi này nữa. Có thời gian này, nên đi tìm Liễu Như Tâm, 10 năm là quá dài. Ngoài cửa, tiểu nha đầu vẫn ngồi đó, mặt đầy nước mắt. Tiểu muội muội, vì sao lại khóc? Triệu Vân hỏi. Mất túi tiền rồi ạ, tiểu nha đầu không ngừng lau nước mắt. Mất bao nhiêu tiền? Triệu công tử vừa nói vừa mò mẫm trên người. muốn tìm vài lạng bạc vụn để dỗ dành cô bé, dù sao có thể sống ở đây, nha đầu này và vị lão tiền bối kia quan hệ chắc chắn không tầm thường. Hắn vốn muốn làm việc tốt, thế nhưng, lục soát khắp người cũng không thấy nửa đồng xu. Chắc là trong trận đại hỗn chiến trước đó, túi tiền đã bị rơi mất giữa đường. Mất rồi thì tìm lại thử xem. Loay hoay cả buổi, Triệu Vân lại thốt ra một câu như vậy. Tiểu nha đầu chỉ mày khóc, hoàn toàn không đáp lời. Triệu Vân tự thấy mình thừa thãi, lặng lẽ lui đi. Trước khi đi, hắn còn thưởng thức một phen phong cảnh. Không hổ là tuyết sơn, nhìn một vòng, trắng xóa một màu. Vạn vật tĩnh lặng, càng làm nổi bật lên một loại ý cảnh cách biệt với đời. Một phương tịnh thổ như vậy, thích hợp nhất để ở ẩn, xa lánh sự ồn ào của trần thế. Mãi cho đến khi xuống núi, hắn mới lưu luyến thu lại ánh mắt, chuyên tâm xem xét bản thân. Từ lúc tỉnh dậy, hắn đã cảm thấy thể phách có sự khác thường, luôn có cảm giác như vừa trải qua một lần thoát thai hoán cốt. Một trận ách nạn, một hồi tạo hóa. Triệu Vân vừa đi vừa xem xét, vừa đi vừa lẩm bẩm. Đại bệnh mới khỏi, công lực của hắn lại còn mạnh hơn cả lúc đỉnh phong. Lần này, nếu lại đụng phải lão kiếm chủ, sẽ không còn chật vật như vậy nữa. Nói đến lão già đó, hàn quang trong mắt hắn sắc bén như kiếm. Chưa xong đâu, chuyện này chưa xong đâu, linh hồn trên trời của tả lão nhân còn đang nhìn hắn đó. Hắn đã đi rồi, nhưng trên không trung lại vang lên một tiếng kêu rít. Ngẩng đầu nhìn lên, mới biết đó là một con thương ưng to lớn. Không sai, đó là thú cưỡi của Liễu Như Tâm, lại bay về rồi. Nó rất trung thành, lượn lờ trên bầu trời tuyết sơn, mãi không chịu rời đi. Chủ nhân được chôn cất ở đây, nó sẽ ở đây canh giữ, cho đến khi mệnh số kết thúc. Trên mảnh đất bao la, Triệu Vân thúc ngựa phi nước đại. Có lẽ do vùng đất này quá hẻo lánh, từ lúc rời khỏi Đông Nhạc Tuyết Sơn, hắn đã đi suốt 2-3 ngày mà không thấy một bóng người. Mãi đến ngày thứ tư, hắn mới gặp một đoàn nạn dân trong sơn cốc, đa số đều là dắt díu gia quyến, y sam lam lũ, bất kể nam nữ già trẻ, ai nấy đều mặt vàng da bọc xương. Lão nhân gia, nơi này cách Giang Châu thành còn bao xa? Triệu Vân chặn một lão nhân còng lưng lại. 300 dặm, ánh mắt của lão nhân còng lưng trở nên hoán tán, trả lời cũng yếu ớt. Lúc nói, lão còn liếc mắt nhìn Triệu Vân một cái, đến Giang Châu làm gì, bên đó đang có chiến sự đấy. Nghe vậy, Triệu Vân lập tức hiểu ra. Binh hoang mã loạn, thảo nào lại có nhiều nạn dân như vậy? Đa tạ. Triệu Vân đưa lương khô mang theo bên mình cho lão nhân còng lưng, rồi lại lật mình lên ngựa, thẳng tiến đến Giang Châu. Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách. Đã gặp phải rồi, vậy thì phải ra trận giết vài tên tặc khấu. Đúng là người tốt mà. Phía sau, ánh mắt của lão nhân còng lưng không còn hoán tán nữa. Chạy nạn suốt đường, đói đến mức ngực dán vào lưng, vậy mà lại có người cho thức ăn. Ông ơi, con đói. Một đứa trẻ mặt mày lem luốc níu lấy vạt áo của lão nhân. Ăn mau. Lão nhân vội vàng lấy lương khô ra. Bên này, con ngựa dưới yên của Triệu Vân nhanh như gió lốc, cuốn theo bụi đất mịt mù. Khi vượt qua sơn cốc, hắn đã có thể nghe thấy tiếng hò hét chém giết văng vẳng. Phóng hết tầm mắt nhìn ra xa, dường như còn thấy được một tòa thành cổ và khói lửa ngút trời. Chưa cần đến xem cũng biết chiến sự đang hồi khẩn cấp, bởi vì trong không khí đã tràn ngập mùi máu tanh. Đúng như hắn dự liệu, địa giới Giang Châu đã trở thành một chiến trường đẫm máu. Đường quân và phản quân chém giết nhau đến mức thây chất đầy đồng, một chữ thảm khốc sao kể xiết. San bằng Giang Châu thành cho ta. Kẻ gầm lên là một gã hán tử đầu trọc, thân hình hổ báo lưng gấu. Đừng nhìn tướng mạo hắn không mấy sáng sủa, nhưng lại rất được Dương Vương trọng dụng. Phản quân ở đây đều do hắn thống lĩnh, từ khi khai chiến đến nay đã công hạ hơn 10 thành trì. Thế nhưng, gã dũng mãnh thiện chiến hôm nay lại gặp phải đối thủ cứng cựa. Cứng đến mức nào ư? 20 vạn đại quân của hắn bị chặn lại ở Giang Châu, không thể tiến thêm. Đại đường Huyền Giáp quân, quả nhiên danh bất hư truyền. Bên cạnh gã hán tử đầu trọc, một lão nhân tay cầm quạt lông vũ không ngớt lời suýt xoa. Thân phận của lão cũng không đơn giản, chính là quân sư quạt mau của phản quân. Trên đường công thành đoạt đất, công lao của kẻ này không hề nhỏ. Viện quân thì không có, nhưng võ lâm minh chủ đến chi viện chiến trường thì lại có một. Triệu Vân cuối cùng cũng đã đến, lưng dắt thanh hồng kiếm, tay cầm long văn thương, thúc ngựa lao tới. Có lẽ vì tọa kỵ của hắn là một con bạch mã, nên trên chiến trường đẫm máu này trông vô cùng nổi bật. Bởi vậy, từ lúc xông vào, hắn đã đặc biệt thu hút sự chú ý. Đây là viện quân sao? Huyền Giáp quân thấy vậy, không khỏi ngẩn ra. Nhưng nhìn kỹ thêm một chút, lại thấy càng lúc càng quen, trông rất giống một người. Là ai ư? Chính là văn võ trạng nguyên của đại đường. Người nổi tiếng mà. Bức họa của hắn đã sớm truyền khắp bốn bể. Sau một hồi so sánh, đâu phải là giống nữa. Rõ ràng chính là Triệu Tử Long. Tên nào là nguyên soái phản quân? Triệu Vân không nhiều lời, vừa xông thẳng vào vòng vây vừa hét lớn. Đúng như câu nói, xạ nhân tiên xạ mã, cầm tặc tiên cầm vương. đánh trực diện chắc chắn không lại, vậy thì phải tiêu diệt thống soái của đối phương, đánh vào sĩ khí của phản quân. Lừa chọc, tên lừa chọc kia. Có người hỏi, tất có người đáp. Đại đường huyền giáp quân không chỉ có sức chiến đấu mạnh mẽ, mà giọng cũng không phải dạng vừa. Nửa chiến trường vang lên từng đợt hai chữ lừa chọc, đừng nói người nhà, ngay cả phản quân cũng thấy tai mình ong ong. Thấy rồi. Triệu Vân hai mắt như đuốc, thúc ngựa lao về phía gã hán tử đầu chọc. Đầu chọc mà. Cái chán bóng loáng, muốn không thấy cũng khó. Đó là kẻ nào? Thấy Triệu Vân vô cùng hung mãnh, lại đang lao về phía này, gã hán tử đầu chọc bất giác ngồi thẳng người lên. Hẳn là Triệu Tử Long, văn võ trạng nguyên của đại đường. Quân sư quạt mò nheo mắt nhìn một hồi, rồi đưa ra câu trả lời. To gan. Gã hán tử đầu chọc cười lạnh một tiếng, nhưng không hề có chút sợ hãi. Hắn dù gì cũng là thống soái một quân, núi đao biển lửa đều đã thấy qua, tự nhiên sẽ không bị cảnh tượng nhỏ này dọa sợ. Võ lâm cao thủ thì giỏi lắm sao? Đối mặt với thiên quân vạn mã, lẽ nào còn có thể lật trời? Kẻ cản đường ta, chết! Tiếng hét của Triệu Vân như sấm dậy, phản quân đụng phải hắn đều tâm thần chấn động, chưa kịp phản ứng đã bị khí thế cường đại của hắn hất văng ra ngoài. Hắn đâu chỉ hung mãnh, mà phải nói là thần dũng vô song. Thiên quân vạn mã cũng thật sự không cản nổi hắn. Đám người đông nghịt bị hắn chém giết mở ra một con đường máu. Ực, huyền giáp quân thấy vậy, không khỏi nuốt nước bọt ừng ực. Ai cũng biết Triệu Tử Long văn võ song toàn, nhưng mà mạnh đến mức này thì cũng quá vô lý rồi. Sao có thể, gã hắn tử đầu chọc cũng có chút hoảng hốt, kẻ bên cạnh hắn cũng cảm thấy hơi mắc tiểu. Mẹ nó chứ, đây là thiên quân vạn mã đấy. Vậy mà không cản nổi một người. Cung tiễn thủ, bắn chết hắn cho ta. Gã hắn tử đầu chọc gầm lên. Lệnh vừa ban ra, từng hàng cung nỏ thủ tiến lên, dương cung lắp tên. Tức thì, từng loạt mũi tên mang theo hàn quang lạnh lẽo vạch ngang trời. Hỗn nguyên nhất khí. Triệu Vân hét lên một tiếng đanh thép, vận chuyển công pháp đến cực hạn, khí kình cuồn cuộn như sóng triều. Một cảnh tượng kinh người diễn ra ngay sau đó, những mũi tên bắn tới đều bị định lại giữa không trung. Một thoáng sau, Triệu Vân vung tay. Thế là xong, những mũi tên đang lơ lửng giữa không trung đều quay đầu, bắn ngược trở lại. Ai nói tên đã bắn ra không thể quay đầu, chẳng phải bây giờ đã quay về rồi sao? Bao gồm cả gã hán tử đầu chọc và quân sư quạt mò, tất cả đều phải ngẩng đầu lên. Mưa tên phô thiên cái địa, như chút nước bao trùm cả một vùng trời đất. A, tên bay đến, huyết quang tóe lên, tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngớt. Không biết bao nhiêu phản quân bị trường tiễn xuyên thủng, ngã xuống thành từng mảng trong vũng máu. Chặn hắn lại. Gã hán tử đầu chọc cũng bị thương, một mũi tên cắm xiên trên vai. Thảm hơn hắn là gã quân sư quạt mò, một mũi tên cắm thẳng vào giữa mặt, chết rồi mà vẫn còn co giật. Kẻ cản đường ta, chết. Vẫn là tiếng hét vang trời ấy, không biết bao nhiêu tên tặc khấu bị Triệu Vân chấn cho hộc máu. Hắn đã xuống ngựa, một tay cầm Long Văn Thương, một tay cầm Thanh Hồng Kiếm, một mình xông lên sườn đồi nhỏ. Công lực hùng hậu, tự nhiên có cái lợi của công lực hùng hậu. Trường thương trong tay hắn được dùng như côn, một đòn có thể quật ngã cả một đám. Khi Thanh Hồng Kiếm vung lên, kiếm khí vô song lại càng như gió thu quét lá rụng. Hộ hộ giá. Gã hán tử đầu chọc sợ hãi, bất chấp vết thương, lảo đảo lùi lại. Mạnh, người này quá mạnh, thiên quân vạn mã cũng không cản nổi. Nếu hắn xông lên đây, ai có thể giữ được mạng cho gã? Lên đường bình an. Triệu Vân như một đạo kinh hồng, mạnh mẽ xông lên. Cản, chắc chắn là không cản nổi. Khi trường thương của hắn đâm ra như rồng, gã hán tử đầu chọc ngay cả thời gian trăng trối cũng không có. Trên sườn đồi nhỏ, huyết quang chợt lóe, gã đại hán đầu chọc đã bị một thương đoạt mạng. Đúng như lời Triệu Vân nói, lên đường bình an, chết một cách cực kỳ uất ức, dù gì cũng là đại nguyên soái của một đạo quân, lại còn có 20 vạn đại quân ở phía trước. Trong tình cảnh như vậy, hắn lại bị một người đơn thương độc mã tiễn vào Quỷ Môn Quan. Hay, các tướng sĩ huyền giáp thấy thế, ai nấy đều phấn khích vô cùng, tiếng gào thét vang trời dậy đất. Không hổ là võ lâm minh chủ. Cũng không hổ danh văn võ trạng nguyên của đại đường, quả nhiên như thiên binh thiên tướng, thần dũng vô song, lại thật sự diệt được thống soái của phản quân. Nguyên soái chết rồi. Phản quân hai mắt lồi ra, không thể tin nổi, ngây người nhìn lên sườn đồi nhỏ. So với sự phấn khích của quân huyền giáp, bọn chúng lại như bị sét đánh, đầu óc ong ong. Chẳng phải nói là chuyên đánh đám tinh nhuệ của đại đường sao? Sao lại chết rồi? Tên họ Triệu kia, là chiến thần chuyển thế ư? Lại có thể nghịch thiên đến thế? Trên chiến trường đẫm máu, ngay sau đó vang lên những tiếng gào thét bài sơn đảo hải. Đó là tiếng gầm rú từ tận linh hồn của quân huyền giáp, chiến ý bùng cháy như lửa. Kể từ ngày bọn họ trấn thủ Giang Châu, đây là lần đầu tiên mở màn cho cuộc phản công. Trên sườn đồi nhỏ cũng có tiếng gầm thét, phát ra từ phó tướng của phản quân. Xong rồi, hắn ta cũng bị chém, bị Triệu Vân một kiếm chặt đầu. Thế nhưng, tiếng gào của hắn lại như sấm dậy, truyền khắp chiến trường. Cũng không cần hắn hạ lệnh, phản quân đã như thủy triều rút, tháo chạy hàng loạt. Quân Huyền Giáp lập tức xông lên, ai nấy đều vô cùng dũng mãnh. Ngược lại, phản quân thì sĩ khí sa sút, hàng loạt binh lính vứt bỏ mũ giáp. Một bên toàn quân xung phong, một bên toàn tuyến tan vỡ, cục diện chiến trường tức thời đảo ngược. A, vẫn là sườn đồi nhỏ đó, cuộc tàn sát đẫm máu của Triệu Vân vẫn chưa dừng lại. Cầm tặc cầm vương, diệt được nguyên soái, còn có phó tướng, diệt xong phó tướng, lại còn một đám thống lĩnh, hắn chuyên chọn những kẻ làm quan để ra tay, chỉ trong chốc lát, đạo phản quân này đã bị hắn chém cho quần long vô thủ. Trung quân đại trướng đã bị bứng cả ổ, vậy thì dễ đánh rồi. Tướng sĩ Huyền Giáp có sức chiến đấu cường hãn, thế như trẻ tre. Những nơi họ quét qua, không nơi nào không phải là thi thể nằm đầy đất. Tiếng chém giết không biết từ lúc nào đã dần tắt ngấm. Cho đến khi màn đêm buông xuống, trận đại chiến này mới tạm thời đi đến hồi kết. Quân Huyền Giáp đại thắng, chém giết hơn nửa quân địch, thu được vô số vật tư. Thảm hại là phản quân, bị truy sát hơn 300 dặm, hoảng loạn chạy về phía nam. Nhanh chóng dọn dẹp chiến trường. Dưới ánh trăng, những tiếng hô như vậy vang lên không ngớt. Khắp nơi đều có thể thấy các tướng sĩ Huyền Giáp dìu dắt lẫn nhau. Phản quân thương vong thảm trọng, quân Huyền Giáp của họ nào đâu có khác gì. Tại một góc chiến trường, Triệu Vân chậm rãi bước đi vừa quan sát. Trạng thái của hắn nào có tốt đẹp gì, khí tức uể oải không chịu nổi, sắc mặt cũng trắng bệch, cho đến lúc này, khóe miệng vẫn không ngừng có máu tươi chảy ra. Cũng phải, đây là chiến tranh, không phải đơn đả độc đấu, cho dù nội lực có hùng hồn đến đâu, khí huyết có dồi dào thế nào, cũng có lúc cạn kiệt. Vẫn có thể đứng ở đây đã là một kỳ tích. Đại nhân, thấy hắn, các tướng sĩ từ xa đã hành lễ, vừa cảm kích vừa kính sợ. 3 tháng rồi, họ không đợi được viện quân, nhưng lại đợi được văn võ trạng nguyên. Chỉ một mình hắn, lại có thể sánh ngang thiên quân vạn mã. Hôm nay nếu không có hắn, quân Huyền Giáp đã bị tiêu diệt toàn bộ. Nếu thành Giang Châu thất thủ, đó sẽ là một trường hạo kiếp. Không cần để ý đến ta. Triệu Vân khẽ phất tay, tiếp tục tuần tra chiến trường. Sự tàn khốc của chiến tranh, hắn đã từng chứng kiến ở Kỳ Sơn. Nhưng trận chiến này, quy mô to lớn, chiến sự thảm khốc, vượt xa đêm đó. Đây mới chỉ là địa giới Giang Châu, các cương vực khác chắc chắn cũng đã máu chảy thành sông. Triệu đại nhân, một binh sĩ vội vã chạy tới. Chuyện gì? Triệu Vân thu hồi ánh mắt, cũng cất đi thanh kiếm thanh hồng. Nguyên soái không xong rồi, muốn gặp người. Binh sĩ gấp gáp nói. Triệu Vân không nhiều lời, lập tức cất bước, thân hình như gió lốc. Trong trung quân đại trướng, đầy ắp bóng người, đa số là các thống lĩnh của quân Huyền Giáp. Nguyên soái Huyền Giáp cũng ở đó. Đang nằm yếu ớt trên giường bệnh, khắp người chẳng chịt vết máu, đặc biệt là vết thương ở ngực trông kinh khủng nhất, máu vẫn không ngừng tuôn ra. Lúc Triệu Vân đến, ánh mắt của ông đã đủ hoán tán. Cho đến khi thấy Triệu Vân, mới miễn cưỡng lóe lên một tia sáng. Tướng quân, Triệu Vân bước tới một bước, gắng gượng vận công, truyền nội lực vào. Tiếc là, vết thương quá nặng, dù là hắn cũng hồi thiên pháp lực. Đừng lãng phí nội lực nữa. Nguyên soái Huyền Giáp cười rất mệt mỏi. Nói rồi, ông còn lấy ra hổ phù, run rẩy nhét vào tay Triệu Vân. Lão phu không xong rồi, quân Huyền Giáp giao lại cho tiểu hữu. Thân là quân nhân, ông đã ngã xuống trên con đường ra trận giết giặc. Ông kỳ vọng thiên hạ thái bình, nhưng lại không thể đợi đến ngày đó. Nguyên soái, các thống lĩnh dưới trướng quỳ xuống một loạt, khóc không thành tiếng. Chiến tranh chết tiệt này, còn phải cần bao nhiêu tướng sĩ chôn xương nơi đất khách quê người nữa. Trong đêm tối mịt mùng, trên chiến trường đẫm máu, một ngọn lửa lớn bùng lên. Nguyên soái Huyền Giáp được hỏa táng, đó là di nguyện trước khi ông ra đi. Dù có chết, cho cốt cũng phải rắc trên chiến trường, dù có hóa thành cô hồn dã quỷ, cũng phải bảo vệ đại đường. Đêm đó, các tướng sĩ Huyền Giáp còn sống sót đều rút vào thành Giang Châu. Trừ những người bị thương, không một ai nhàn rỗi, tất cả đều đang ra cố phòng ngự. Phản quân tuy đại bại, nhưng nội tình vẫn còn, có thể quay lại bất cứ lúc nào. Đêm, gió lạnh gào thét. Những lá chiến kỳ Huyền Giáp cắm trên tường thành, phấp phới trong gió. Triệu Vân thì như một pho tượng đài, đứng bên cạnh lá cờ, lặng lẽ nhìn về phía nam. Hổ phù đang được hắn nắm chặt trong tay, nó không chỉ là lệnh bài điều binh, mà còn là một phần trách nhiệm và sứ mệnh. Nhận lấy lệnh phù này, chính là nhận lấy sự phó thác của nguyên soái Huyền Giáp, hắn cần phải ở lại đây trấn thủ, người còn thì thành còn. Viện quân đã đến. Cùng với tiếng cờ bay phần phật, một tiếng hô vang vọng trong đêm yên tĩnh. Nhìn ra ngoài thành, có chiến mã phi nước đại, bụi đất màu máu tung bay. Rất rõ ràng, không lâu trước đó, họ cũng vừa trải qua một trận kịch chiến. Đến muộn, không phải họ không đủ nhanh, mà là chiến sự ở các nơi đều rất khẩn cấp. Từ trong viện quân, Triệu Vân mơ hồ nhìn thấy một bóng người quen thuộc. là Minh Vũ, đồ nhi của lão kiếm chủ. Đêm đó bị lão kiếm chủ phế võ công, không ngờ lại đầu quân vào quân ngũ. Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách, hắn đúng là một trang hảo hán. Cổng thành mở rộng, hai đội quân hợp lại làm một, quân số lên đến 10 vạn. Mà Triệu Vân, người đang cầm binh phủ, chính là thống soái của 10 vạn đại quân này. Không một ai nghi ngờ hắn, uy danh của Triệu Tử Long đã sớm truyền khắp thiên hạ, không ngờ ngươi lại đầu thân vào quân doanh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sư tôn trên trời có linh thiêng, cũng sẽ không ngồi yên nhìn thiên hạ đại loạn. Đêm khuya, Triệu Vân và Minh Vũ một trái một phải, mỗi người xách một vò rượu, đi tuần tra trên tường thành. Rượu không phải để uống, mà là để tế điện cho lão nhân họ Tả. Triệu Vân thì không sao, nhưng Minh Vũ thì đã không dưới một lần liếc mắt, trộm nhìn vị tiểu sư thúc này. Hắn không biết là vị cao nhân nào đã chữa khỏi huyết độc cho y. Chỉ biết rằng, Triệu Tử Long của ngày hôm nay mạnh đến mức khiến hắn phải run sợ. Dù cho sư tôn còn sống, dù cho sư tôn ở trạng thái đỉnh phong nhất, e rằng cũng không phải là đối thủ của sư thúc. Triệu Vân cũng có cảm khái tương tự. Đệ tử thân truyền của lão nhân họ Tả, võ công tuy đã phế, nhưng khi khoác lên mình áo giáp, lại càng anh dũng. Có lẽ, hắn không hợp với giang hồ, mà hợp với chiến trường hơn. Đêm dần khuya, thành Giang Châu một mảnh yên tĩnh. Các tướng sĩ đều đã quá mệt mỏi, tiếng ngáy vang lên khắp nơi. Nơi không yên tĩnh, là các chiến trường khác, đều đã nghe được tin tức từ Giang Châu. 20 vạn đại quân đó, vậy mà bị đánh cho thảm bại, trận này rốt cuộc là đánh thế nào vậy? Cùng là đầu sỏ phản quân, Hãn Giang Vương và Ngụy Vương đều vô cùng tức giận. Lúc Tạo Phản đã nói xong, Dương Vương từ Nam đánh lên Bắc, Ngụy Vương từ Bắc đánh xuống Nam, Hãn Giang Vương từ Tây đánh sang Đông, ba đường đại quân thẳng tiến kinh đô. Hai bên bọn họ một đường công thành đoạt đất, đánh cho quân Đường liên tiếp bại lui. Dương Vương thì hay rồi, bị một tòa thành nhỏ chặn lại suốt 3 tháng, không chiếm được Giang Châu thì thôi, lại còn thua trận, vội vã chạy về phía Nam. Cú tháo chạy này khiến cho kế hoạch đã định sẵn nảy sinh vô số biến cố, ít nhất Đại Đường đã có cơ hội để thở, cũng có thêm thời gian để điều binh khiển tướng. Triệu Tử Long, người còn tức giận hơn cả hai vị vương gia kia chính là Dương Vương, nửa đêm rồi mà vẫn còn gào thét trong phủ. Hắn chưa bao giờ tin rằng một người có thể xoay chuyển cả cục diện chiến trường, nhưng chớ trêu thay, chuyện như vậy lại thực sự xảy ra. 20 vạn đại quân đó đều là tinh nhuệ của hắn, vậy mà thương vong quá nửa. Ai lĩnh quân, đánh trả lại cho bản vương. Dương Vương gầm lên giận dữ, nghiến răng nghiến lợi hạ tử lệnh. Thế nhưng, cả một phòng đầy đại tướng quân, lại không một ai dám lên tiếng. Sợ rồi, bọn họ sợ kẻ họ Triệu kia rồi, có thể một mình một ngựa giữa 20 vạn đại quân mà giết chết thống soái, đủ thấy kẻ họ Triệu kia thần dũng đến mức nào. Vết xe đổ còn đó, gương tày liếp máu me rành rành, ai mà chê mình sống quá lâu chứ. Dám ra tiền tuyến thống lĩnh quân đội, e rằng người tiếp theo bị tiêu diệt chính là bọn họ. Các ngươi, thấy bộ tướng im lặng không nói, Dương Vương một hơi không thuận, suýt nữa thì hộc máu tại chỗ. Hài nhi xin đi. Giữa bầu không khí căng thẳng, một người sải bước tiến vào trong điện. Nhìn kỹ lại, chính là Tiểu Dương Vương. Hắn vốn định ở trong phủ bế quan luyện công, nhưng vừa nghe tin là Triệu Tử Long, hứng thú tu luyện liền tan biến, chỉ muốn mau chóng xông đến, cùng với lão oan gia của mình quyết một trận thư hùng, muốn dùng máu của kẻ đó để dập tắt ngọn lửa giận ngút trời của mình. Tốt, có người buồn, tự nhiên cũng có kẻ vui. Như Đại Đường Hoàng đế, sau khi nhận được chiến báo từ tiền tuyến, đã giống lên một tiếng, Đại Đường không phải là không có người tài, trận chiến ở Giang Châu, đánh rất đẹp đó chứ. Ai đã giải huyết độc cho ngươi? So với hoàng đế, hoàng hậu lại lẩm bẩm không ngừng. Không chỉ có nàng, giới võ lâm cũng đang vô cùng hoang mang. Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa, quan trọng là, tên đó đã hùng khởi rồi. Hùng khởi là tốt, có thể cổ vũ sĩ khí. Nhìn quân Đường ở các chiến trường lớn, ai nấy đều sôi trào nhiệt huyết chiến đấu. Nhanh, nhanh, nhanh. Đúng như Ngụy Vương và Hãn Giang Vương dự liệu, Đại Đường đã có thời gian để thở. Từ trên trời nhìn xuống, rất nhiều nơi đều có quân đội hành quân thần tốc, tất cả đều đang đổ về tiền tuyến. Sáng sớm, Triệu Vân và Minh Vũ mới bước xuống tường thành, đi vào phủ thành chủ. Khi hai người bước vào, một đám phó tướng và thống lĩnh đều đã có mặt, đang xem bản đồ. Thế nào rồi? Triệu Vân hỏi. Tàn quân phản loạn đều đã rút về thành Tể Châu. Một thanh niên mặc áo giáp nói vừa chỉ vào một điểm trên bản đồ. Phản quân thảm bại, sĩ khí sa sút, cơ hội ngàn năm có một, tường thành Tề Châu kiên cố, dễ phòng thủ, khó tấn công, e là không dễ đánh. Các vị tướng quân người một lời, ta một câu, phân tích tình hình hiện tại. Có người chủ chiến, cũng có người chủ thủ, dù sao, chiến tranh không phải chuyện nhỏ. Hồi lâu sau, các tướng mới nhìn về phía Triệu Vân, y đang cầm hổ phù, mọi chuyện đều nghe theo y. 3 ngày sau, tiến quân đến Tề Châu. Triệu Vân để lại một câu rồi rời khỏi đại điện. Y không đi tuần tra phòng ngự thành nữa, mà tìm một tiểu viện yên tĩnh. Trận chiến ngày hôm qua đã khiến nguyên khí đại thương, y phải hồi phục trong thời gian ngắn nhất. Các tướng cũng không hề nhàn rỗi, mỗi người tự đi chuẩn bị, tiếp theo sẽ là một trận ác chiến. Trên cõi phiêu miểu vô tận, thỉnh thoảng lại có tiếng rên khẽ vang lên. Đó là Thượng Thiên đang khe khẽ ngâm nga, nói chính xác hơn là Thái Thượng, Thương Thiên và Tự Tại Thiên. Trong trận chiến nhiều năm trước, cả ba đều bị thương bởi thiên đạo cực kỳ nghiêm trọng, vết thương này từng giờ từng khắc đang bào mòn thể phách của họ. Đặc biệt là Thái Thượng, thiên đạo khu của ngài đang tan rã, đạo của ngài cũng đang mục ruỗng. Dưỡng nhãn, ba vị Thượng Thiên thê thảm, còn có ba vị thiên đạo khác đang xem kịch vui. Ngày thứ tư, Triệu Vân bèn dẫn 8 vạn huyền giáp quân xuất phát đến Tề Châu. 2 vạn đại quân còn lại đa số là thương binh, chịu trách nhiệm trấn thủ Giang Châu. Triệu Tử Long đến rồi. Nhà ai mà chẳng có vài kẻ đưa tin tức linh thông lắm chứ, như phản quân ở Tề Châu, lúc này đang như kiến bò trên chảo nóng. Ngày hôm đó, nguyên soái bị cường sát, bọn chúng vẫn còn nhớ như in. Bây giờ, tên sát tinh đó lại đích thân dẫn đại quân đến, sao có thể không sợ. Nhanh, ra cố phòng ngự thành. Tiếng gào thét hùng hồn nhanh chóng vang vọng khắp nơi. Người gào lên chính là phó nguyên soái của phản quân. Lúc đại chiến ở Giang Châu trước đó, hắn vẫn đang ở lại Tề Châu trấn thủ. Cũng chính vì ở lại Tề Châu mà hắn mới may mắn thoát nạn. Nghe nói, ngày hôm đó Triệu Tử Long đã hốt trọn cả trung quân đại trướng. Hắn còn nghe nói, tên đó rất am hiểu binh pháp, lại còn chuyên nhằm vào quan lớn mà đánh. Mà hắn, chính là quan lớn, là người có quân hàm cao nhất ở thành Tề Châu hiện tại. Tuy là phó soái, nhưng tạm thời thay mặt chức vụ nguyên soái. Bắn người trước bắn ngựa, bắt giặc trước bắt vua. Nếu Triệu Tử Long muốn ra tay với ai đó, phần lớn sẽ nhắm vào hắn. Hộ giá. Những tướng quân đầu đội trời chân đạp đất cũng có kẻ sợ chết. Phó nguyên soái của phản quân chính là loại người này. Sợ bị ám sát, hắn đã sớm triệu tập hộ vệ. Mà trong số những hộ vệ này, còn có không ít cao thủ võ lâm. Đến rồi. Trong đêm tối mịt mùng, trên tường thành Tề Châu tiếng hô hoán không ngừng. Nhìn về phía xa, đã có thể thấy được những lá chiến kỳ đang tung bay dữ dội. Người nào mắt tinh, còn có thể nhìn thấy chữ Triệu được thêu trên lá cờ. Nguyên soái tiền nhiệm của huyền giáp quân đã tử trận, Triệu Tử Long tiếp nhận hổ phù, đây không phải là bí mật. Tất cả mở to mắt cho lão tử, cầm chắc binh khí vào. Thống lĩnh phản quân không biết là do sợ hãi, hay là vốn dĩ nói lắp, lúc gào thét cũng lắp ba lắp bắp. Không cần hắn phải la lối, binh lính cũng không dám lơ là. Hãy chuẩn bị, không một ai là không căng thẳng tinh thần tột độ. Tuy nhiên, bọn họ bận rộn cả nửa đêm, lại bận một cách vô ích. Huyền giáp quân đã đến, nhưng dừng lại ở ngoài 10 dặm, lập doanh trại. Nhìn tư thế đó, chẳng có chút dấu hiệu nào là sắp công thành cả. Trận này cường công sao? Minh Vũ nhìn về phía thành Tề Châu hỏi. Cầm tặc cầm vương. Triệu Vân cũng đang nhìn, trong lòng đã sớm có kế sách. Sư thúc, ngươi là thống soái một quân, đừng làm bừa. Minh Vũ không ngốc. Tự biết Triệu Vân đang nghĩ gì, đây là muốn lẻn vào trong thành, đi ám sát đầu sỏ phản quân đây mà màn đêm dày đặc, gió lạnh thấu xương. Triệu Vân trong bộ dạ hành y, tựa như một bóng ma, lướt tới Tề Châu thành. Minh Vũ đoán không sai, hắn muốn tiềm nhập vào thành để thu thập đầu mục phản quân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.